tái sinh thành một quả trứng rồng hướng về mục tiêu trở thành kẻ mạnh nhất. Chương 78, vua của những khối đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhận ra sự hiện diện của rồng đá nhỏ, nhiều dân làng đã bỏ chạy, tuy nhiên vẫn còn vài người sót lại. Những người cố gắng bắt giữ Dus trước đó, giờ đang ra sức ngăn cản con rồng đá tiến vào làng. Vẫn còn rất nhiều người ở trong làng đang cố gắng giúp người thân của họ cùng những người không có khả năng di chuyển đi sơ tán. Nếu con rồng nổi xung ở đây, chắc chắn đó sẽ là một cuộc thảm sát. Rồng đá nhỏ sở hữu kỹ năng được gọi là động đất. Đó là một đòn đánh diện rộng có thể gây ảnh hưởng đến mọi khu vực xung quanh khi dậm chân xuống mặt đất. Sức mạnh tuy không lớn, nhưng vẫn đủ để san bằng ngôi làng này chỉ trong một đòn. Để có thể đưa ra chiến thuật hợp lý, tôi kiểm tra sức mạnh của nó. Loài, Little Rock Dragon, rồng đá nhỏ, trạng thái cuồng nộ, lớn, cấp độ, 24, 55, HP, 262, 262, MP, 93, 117, công, 183, thủ, 248, sức mạnh phép thuật, 108, nhanh nhẹn, 54, hạng C, kỹ năng đặc thù, vảy rồng, cấp 4, hơi thở tăng cường, cấp 2, hồi HP tự động, cấp 2, thuộc tính thổ cấp. Kỹ năng kháng, kháng thuộc tính lửa, cấp 5, kháng vật lý, cấp 3, kháng ma thuật, cấp 4. Kỹ năng cơ bản, hơi thừa cắt, cấp 5, cắn, cấp 4, móng vuốt đá, cấp 4, tự tái tạo, cấp 3. Động đất, cấp 4, nén đá, cấp 6, đất sét, cấp 1, đuôi rồng, cấp 1. Danh hiệu, dạng tiến hóa cuối cùng, cấp, đúng như dự đoán, chỉ số của nó ở đẳng cấp hoàn toàn khác so với trước đây. Nếu đem con khuyển hai đầu đi so sánh thì vẫn còn dễ thương chán. Mặc dù con rồng trông thiên về khả năng phòng thủ nhiều hơn, sức tấn công của nó vẫn cao đến kinh người. Chỉ số duy nhất của nó bị thấp là tốc độ, nhưng đó vẫn không thể xem là một điểm yếu. Tuy chậm hơn so với lũ sói Maha, nhưng nó vẫn nhanh hơn một người bình thường. Để bù lại sự thiếu hụt về tốc độ, nó còn sở hữu những đòn tấn công diện rộng. Tôi sẽ chỉ có cơ hội thắng nếu sử dụng chiến thuật vừa đánh vừa chạy. Hit and run, chấm, bên cạnh đó, có quá nhiều người xung quanh, nếu trận chiến kéo dài, họ cũng sẽ bị liên lụy. Lúc đó sẽ cực kỳ tồi tệ, đáng nhẽ tôi nên gờ Iota Edus ngay từ đầu mới phải. Tôi đã có thể lấy được quả trứng nếu mình không do dự. Giờ mọi chuyện cũng đã rồi, nhưng kể cả khi cố tập trung vào hiện tại tôi cũng không thể gạt bỏ được ý nghĩ đó. Phải chăng tôi không gờ Iota Edus chỉ vì tôi muốn tạo ấn tượng tốt với dân làng? Nếu vậy, tất cả chuyện này đều do tôi gây ra sao? Gà, tôi gầm lên để rũ bỏ cảm giác tội lỗi trong tâm trí mình. Cùng lúc đó, con rồng đá nhìn tôi chằm chằm, và nhận ra quả trứng đã vỡ ở ngay bên cạnh. Gaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa lắc, nhưng vẫn chưa dừng lại ở đó. Lần nữa, và lần nữa, con rồng liên tục dậm chân xuống đất nhiều lần như thế. Nó đang sử dụng cái kỹ năng mà tôi không muốn nó dùng trong làng nhất, động đất. Mặt đất trở nên nứt vỡ, nhiều dân làng cũng bị kéo vào những khe nứt. Tiếng la hét vang vọng khắp mọi nơi. Những tiếng kêu cứu phát ra từ những người không còn khả năng di chuyển, đang mong chờ ai đó giúp đỡ, cùng với tiếng kêu tuyệt vọng của những người đang cố lay người thân đã chết của họ dậy. Một đứa trẻ đang cố lay cơ thể của một người trông giống như ông của cậu bé, sau đó cậu đứng dậy và bỏ chạy trong tiếng nức nở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng có người đàn ông ở độ tuổi trung niên, dù bị kẹt ở chỗ khe nứt vẫn cố gắng với tay đến chỗ đứa cháu của mình, nhưng sau đó chút hơi thở cuối cùng mà không làm được gì. Tôi nhảy lên và dang rộng đôi cánh của mình, tiến về phía con rồng đá to lớn hơn tôi gấp 2 lần. Chiếc đuôi của nó vươn ra về phía tôi. Tôi nghiêng đôi cánh của mình để né tránh. Lợi dụng gia tốc có được trong khi bay, tôi dồn sức vào móng vuốt tê liệt để cố gây sát thương lên nó. Móng vuốt của tôi bị bật ra ngoài khi vừa chạm vào. Thất vọng vì mọi chuyện không diễn ra theo ý muốn, tôi tiếp tục bay lướt qua và đáp xuống nơi an toàn trong khi kiểm tra HP của nó. Hầu như không có sát thương nào, thậm chí các vết xước trên đó nhanh chóng liền lại nhờ kỹ năng hồi HP tự động. Tôi xem lại những kỹ năng mà mình có. Sức mạnh của lăn và nắm đấm rồng hoàn toàn vô dụng trước cơ thể bằng đá của nó. Nanh độc thì sao, không được, răng của tôi không tài nào xuyên qua được lớp da đó. Kể cả khi thành công, chất độc của tôi vẫn rất yếu và sẽ ngay lập tức bị vô hiệu hóa bởi hồi HP tự động. Nếu sử dụng kẹp hạt dẻ kết hợp với trọng lượng của nó thì may ra, nhưng đó cũng là vấn đề khi tôi không thể nhấc cơ thể khổng lồ đó lên được. Thực sự vô vọng, không có cách nào để đánh bại được rồng đá nhỏ hết. Tôi hạ cánh ở phía sau con rồng, Với điều này, tôi muốn thử làm gì đó. Dù thế, tôi vẫn chưa thể nghĩ ra được ý tưởng gì. Trong khi mải suy tính, rồng đá nhỏ nhấc chân lên cao và dậm xuống đất một cách thô bạo. Một lần nữa mặt đất bị rung chuyển, nhiều khe nứt mới lộ ra. Vì ở gần hai chân phía sau của nó, tôi bị sóng xung kích hất bay ra thật xa. Tôi sử dụng lăn theo phản xạ, và nhờ thế tránh bị đập đầu xuống mặt đất. Nhưng ngay khi đáp xuống, một khối đá lớn xuất hiện trước mặt tôi khi tôi vừa ngẩng đầu lên. Đó là chiếc đuôi của nó. Kabu, tầm nhìn bị tối đen trong khoảnh khắc, tâm trí tôi trở nên trắng xóa. Máu trào ra từ miệng tôi có thể thấy một vệt như thế trên mặt đất. Chiếc đuôi bằng đá khổng lồ của nó đã đánh chúng tôi một cú trực diện. ATK, 183 quả là không phải để làm cành. Cả sức tấn công lẫn phòng thủ của nó đều thuộc hàng mạnh nhất. Tôi đã phải vào sinh ra tử không biết bao lần để có được sự tự tin như hôm nay, nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhận phải sát thương lớn đến vậy. Tôi dùng răng cắn vào lưỡi mình để đảm bảo ý thức của tôi không bị mờ đi. Khi tôi nhìn con rồng đá, hình bóng của nó trở nên lớn hơn trước. Một lần nữa chiếc đuôi của nó lại giơ cao, rồi quật xuống chỗ tôi đang di chuyển một cách thụ động. Cơn đau đột ngột lan tỏa khắp vùng bụng khi tôi đang cố dồn sức vào đôi chân của mình để né tránh. Sát thương mà tôi nhận phải trước đó quá thốn, cảm giác tê liệt chạy xuyên khắp cơ thể, ý thức của tôi hoàn toàn bị lấp đầy bởi sự đau đớn, tôi không thể né kịp được nữa. Khi tôi nghĩ mọi thứ đã vô vọng, chuyển động của rồng đá nhỏ bất ngờ dừng lại. Nó rời mắt khỏi tôi và xoay cái cổ sang chỗ khác. Đừng bỏ chạy, hãy hỗ trợ cho con hắc long đó. Đây là ngôi làng của chúng ta. Mặc dù tôi không biết có thành công hay không, chúng ta hãy cùng hợp sức đánh bại nó. Chắc phải có điểm yếu nào đó trên cơ thể của nó. Với người đàn ông tên Gregory dẫn đầu, tôi có thể thấy những dân làng được vũ trang đang hướng vũ khí của họ về phía con rồng đá. Cách chương.